Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 26. Gặp gỡ trên đường, Hiền Phi ngang ngược. Vì đã là cuối mùa thu cho nên khí trời càng ngày càng lạnh, trong cung càng ít người mặc loại váy tơ tằm sa mỏng, ngay cả Tịch Nguyệt cũng vậy, toàn thân là y phục gấm vóc màu tím hồng có thêu hoa văn lưu vân. Mặc dù không được coi là đẹp nhất nhưng màu sắc tươi sáng này lại có thể khiến hoàng đế yêu thích. Tịch Nguyệt mang theo Hạnh Nhi và Đào Nhi đi thẳng tới Tuệ Tử Cung, hôm qua cũng là hai người này đi theo Tịch Nguyệt đến Tuệ Tử Cung. Tường cung thật dài này giống như không có điểm đầu cũng không có điểm cuối. Mắt thấy đã sắp đến Tuệ Tử Cung của Thái Hậu thì phía xa xa lại có Hiền Phi dẫn theo mấy phi tần cấp thấp đi về hướng này. Tịch Nguyệt chỉ là một quý nhân, tất nhiên phải hành lễ. Thần thiếp tham kiến Hiền Phi nương nương. Nàng hơi nhún người xuống. Hiền Phi nhíu mày đánh giá nàng, cũng không bảo nàng đứng dậy. Tịch Nguyệt lén liếc mắt nhìn, thấy mấy người đi phía sau Hiền Phi lấy khăn che miệng, trên mặt có chút vui mừng. Người vừa bật cười thành tiếng kia là Chu Tài Nhân. Bản cung còn tưởng là... Thì ra là Thẩm Quý Nhân. Quyến rũ hoàng thượng xong thì vội vàng tới Tuệ Tử Cung nịnh bợ sao. Thật đúng là loại thấp hèn. Tuy vẻ ngoài Hiền Phi xinh đẹp, nhìn qua có vẻ phúc hậu nhân từ nhưng thực ra tính tình của nàng ta lại không phải như vậy. Nữ tử trong cung này, cho dù là người bình thường cũng sẽ không nói ra loại từ ngữ khó nghe như vậy. Chỉ có nàng ta mà thôi, trái lại còn có Chu Tài Nhân mặt dày phụ họa. Hiền Phi nương nương nói đúng. Nhưng mà có người nào đó, không biết rõ thời thế, tự cho là có thể dựa vào diện mạo quyến rũ mị hoặc là có thể vươn lên. Trong cung này, phàm là những người biết chút quy củ đều sẽ không làm những chuyện đó. Nói xong lại dương dương tự đắc nhìn Thẩm Tịch Nguyệt. Tịch Nguyệt cười ngẩng đầu nhìn thoáng qua Chu Tài Nhân, giọng điệu nhàn nhạt nói. Trong cung này không phải vẫn còn có quy củ sao? Chu Tài Nhân không phản ứng kịp nhưng lại thấy mấy phi tần đi cùng có người nhìn nàng ta trong nháy mắt nghĩ tới Thẩm Quý Nhân này đang châm chọc nàng ta. Phân vị nàng ta thấp hơn so với Thẩm Quý Nhân nhưng mà vẫn chưa thấy nàng ta thỉnh. Tuy là đã suy nghĩ cẩn thận nhưng mà mấy ngày nay Chu Tài Nhân đi theo Hiền Phi tất nhiên là không để Thẩm Tịch Nguyệt vào mắt. Trong mắt chứa ý châm chọc. Chúng ta đều là những nữ tử thành thực quy của đời Hoàng thượng tuyên triệu, có thế nào cũng không làm ra hành động quyến rũ người khác kia. Tịch Nguyệt nhún người hồi lâu, chân cảm thấy có chút tê dại nhưng vẫn quy củ nhún chào. Nữ tử coi phu quân là trời, chỉ cần phu quân của mình vui vẻ, thần thiếp tất nhiên là nguyện ý làm bất cứ điều gì. Miệng lưới đúng là không chịu thua người ta. Mà Đào Nhi và Hạnh Nhi cúi người phía sau chủ tử, không rõ tâm tư của chủ tử nhà mình. Đám người Hiền Phi nương nương rõ ràng là đang kiếm chuyện, chủ tử cứ như vậy. Sợ là hôm nay phải chịu thiệt thòi. Hiền Phi nghe nàng nói như vậy, trong lòng tức giận liền vung tay tát nàng một cái bạt tay. Bốp! Tịch Nguyệt bị tát lảo đảo ngã ra đất. Chủ tử! Hạnh Nhi và Đào Nhi lập tức xông ra, đỡ Thẩm Tịch Nguyệt. Tịch Nguyệt vẫn không chịu thua, ngẩng đầu nói. Không hiểu vì sao Hiền Phi lại giáo huấn thần thiếp. Chẳng lẽ cảm thấy vừa rồi thần thiếp nói sai? Hiền Phi không nghĩ tới Thẩm Tịch Nguyệt vậy mà lại thiết kế một cái bẫy nhỏ để cho nàng nhảy vào, trong lòng vô cùng tức giận. Ngươi tiện nhân lẳng lơ này chỉ biết đục khoét thân thể hoàng thượng, hôm nay bản cung không giáo huấn ngươi, sợ là ngươi còn không hiểu được quy củ trong cung. Chu Tài Nhân đi tới vả miệng. Hiền Phi cố ý dùng Chu Tài Nhân để làm nhục Thẩm Tịch Nguyệt. Nàng ta không phải vẫn coi thường Chu Tài Nhân sao, để cho Chu Tài Nhân tới trừng phạt nàng ta đi. Chu Tài Nhân vừa nghe nhanh chóng đi tới, nhướng mi cười nhạo nói. Thẩm Quý Nhân, làm người cũng không nên khiến người khác tức giận. Bốp! Lại là một cái bạt tai. Chủ tử, chủ tử. Hiền Phi nương nương cầu xin người tha cho chủ tử đi, chủ tử nhà nô tỳ mới tiến cung, không biết quy củ trong cung cầu xin người. Hạnh Nhi đỡ Thẩm Tịch Nguyệt, Đào Nhi quỳ xuống dập đầu với Hiền Phi. Hiền Phi cười lạnh. Không nghĩ tới Thẩm Quý Nhân không hiểu chuyện, những cung nữ này cũng không hiểu chuyện, kéo hai kẻ này ra Thái Kỳ, giáo huấn hai cung nữ này cho bổn cung. Đại cung nữ Thái Kỳ bên người Hiền Phi liền lập tức đi lên tát, không chút khách khí. Những người ở bên cạnh Hiền Phi đều là những người kiêu ngạo ương ngạnh. Chu Tài Nhân tiếp tục giáo huấn nàng ta. Hiền Phi không khách khí. Chủ tử, chủ tử. Không đợi mấy người động thủ lần nữa thì đã thấy trên mặt và cánh tay Thẩm Tịch Nguyệt hiện lên những nốt đỏ, thêm vào đó vì vừa bị đánh xong nên đôi má đều sưng lên. Hạnh Nhi xoay người lại khóc. Hiền Phi nương nương, Chu Tài Nhân, chủ tử nhà chúng ta cho dù có sai, người cũng không thể dùng thủ đoạn như vậy. Hạnh Nhi khóc lớn lên. Những phi tần đi theo Hiền Phi nhìn thấy Thẩm Tịch Nguyệt đột nhiên biến thành như vậy cũng có chút kinh hãi. Có thể là do tiếng ồn ào bên này quá lớn cho nên Quế Ma Ma trong cung của Thái Hậu mang theo mấy người đến đây xem. Hạnh Nhi và Đào Nhi thấy Quế Ma Ma phía xa càng không ngừng dập đầu với Hiền Phi, thanh âm trong miệng lại càng lớn. Hiền Phi giận dữ. Thái Kỳ, vả miệng hai cung nữ này cho bản cung, để cho các nàng đừng có nói bừa. Lúc này Quế Ma Ma mang theo mấy cung nữ của tuổi tử cung đã đi tới gần, quy củ thỉnh. Các vị chủ tử. Lão Nô tham kiến Hiền Phi nương nương và các vị chủ tử. Thái Hậu cho gọi. Thẩm Quý Nhân tới chơi cờ nhưng Thẩm Quý Nhân mãi vẫn chưa tới cho nên Lão Nô tới xem. Di ba nơ, dơ, bốn nơ, lơ, ba cai không nơ. Com. Quế Ma Ma vừa nói hai ba câu đã chỉ đích danh Thẩm Tịch Nguyệt. Chủ tử. Lúc này Thẩm Tịch Nguyệt lại ngất đi, Hạnh Nhi kinh hãi hô. Mọi người có chút bối rối, Quế Ma Ma cũng không hỏi Hiền Phi rốt cuộc Thẩm Quý Nhân đã làm gì sai. Một ma ma như bà không có tư cách hỏi chủ tử, nhưng bà vội vàng sai người đưa Thẩm Tịch Nguyệt tới tuổi tử cung của Thái Hậu. Nếu Thái Hậu đã ra lệnh cho Lão Nô ra ngoài tìm Thẩm Quý Nhân thì Thẩm Quý Nhân cho dù có là một thi thể thì Lão Nô cũng phải đưa đến tuổi tử cung. Bà nhàn nhạt giải thích. Hiền Phi tất nhiên là không để cho Thẩm Tịch Nguyệt một mình kể lại chuyện này, cho nên cũng vội vàng đi theo. Tuy trong lòng có chút suy đoán nhưng nàng ta tự nhận mình thân là một vị phi tử, giáo huấn một quý nhân nho nhỏ cũng không phải chuyện lớn gì. Thẩm Tịch Nguyệt bị đưa đến tuổi tử cung của Thái Hậu. Thái Hậu thấy nàng biến thành như vậy cũng giật mình kinh hãi. Hai má vốn trắng nón lúc này đều sưng lên, có thể nhìn thấy rõ dấu năm ngón tay, những chỗ khác cũng nổi đầy những vết mẩn đỏ. Thái Hậu không hỏi nhiều, Hiền Phi vừa định giải thích thì Thái Hậu quăng một ánh mắt sắc như đao qua. Hiền Phi dù ương ngạnh thế nào nhưng cũng vẫn sợ Thái Hậu, liền lập tức ngậm miệng lại. Không bao lâu sau vạn thái y của Thái Y viện liền chạy tới. Vạn Thái Y này và Từ Thái Y là hai người lớn tuổi nhất Thái Y viện, thời gian làm việc ở Thái Y viện cũng đã lâu, Thái Hậu chỉ quen dùng hai người này. Mỗi khi Thái Hậu tuyên gọi thì đều là một trong hai người này tới tuổi tử cung. Trùng hợp, người tới hôm nay lại là Vạn Thái Y. Nghe nói Thẩm Quý Nhân bị thương, Vạn Thái Y quy củ bắt mạch, sau khi bắt mạch xong có chút khó xử. Thái Hậu nhìn thoáng qua Hiền Phi, lạnh giọng nói. Nói thật đi, không sao, có. Ra ở đây, chẳng lẽ ngươi còn lo lắng có người gây hại cho ngươi sao? Thần không dám. Là như thế này, trên mặt Thẩm Quý Nhân là bị người ta đánh, cũng không có gì đáng ngại. Nhưng những nốt đỏ này, thần nhìn thấy trên tay và trên cổ đều có, hẳn là trên người Thẩm Quý Nhân cũng như vậy. Thần cả gan suy đoán, Thẩm Quý Nhân bị như vậy hẳn là do có người dùng phấn hoa. Vài năm trước thịnh hành một loại hoa lạ, thường có người mài nó thành phấn hoa, chỉ cần có người dính phải liền toàn thân mẩn đỏ giống như Thẩm Quý Nhân. Nhưng mà loại hoa đó đã sớm bị tiên hoàng cấm sử dụng. Thái Hậu nhìn những người đang quỳ phía dưới trên mặt cười cực kỳ ôn hòa. Không biết tại sao Hiền Phi đột nhiên liên tưởng tới Hoàng thượng. Thái Hậu và Hoàng thượng là mẫu tử ruột thịt, tất nhiên là giống nhau. Hoàng thượng giá lâm. Hoàng thượng vừa hạ triều liền nghe nói chuyện này, không chút chậm trễ, lập tức tới đây. Nhưng mà tuổi tử cung lúc này lại vô cùng yên tĩnh. Nhi thần tham kiến mẫu hậu. Chúng nô tỳ tham kiến hoàng thượng. mọi người nhao nhao quỳ xuống. Hoàng thượng cũng không bảo mọi người đứng dậy, hắn nhìn về phía Thái hậu, nở nụ cười ấm áp. Nhi thần nghe nói chỗ mẫu hậu xảy ra vài chuyện, sợ là đã quấy nhiễu mẫu hậu nghỉ ngơi rồi. Nụ cười lúc này của Thái hậu đã không giống lúc trước, trong mắt cũng đã có độ ấm. Bẩm Thái hậu, Thẩm quý nhân tỉnh rồi. Tịch Nguyệt mơ mơ màng màng tỉnh dậy, dường như có chút không hiểu tại sao mình lại nằm ở đây. Cảnh đế đi vào nội thất, chỉ thấy gương mặt vốn xinh đẹp tinh xảo lúc này lại khiến người ta sợ hãi vô cùng. Sao lại thế này? Hắn không hề ghét bỏ nàng, ngược lại còn đi qua đỡ nàng. Tịch Nguyệt không hề thêm mắm dặm muối, chỉ nói hết những chuyện vừa xảy ra cho cảnh đế. Nhưng là nàng vẫn không hiểu tại sao người mình lại nổi nhiều nốt đỏ như vậy. Nói xong mới đột nhiên nhớ tới bộ dạng này của mình lại bị hoàng thượng thấy rồi. Nàng, a, một tiếng sau đó đẩy hoàng thượng ra, vùi mình vào trong chăn. Đừng nhìn thiếp, hiện giờ đừng nhìn thiếp, đợi thiếp khỏe lại rồi nhìn, bây giờ rất xấu. Cảnh đế thấy nàng dáng vẻ trẻ con của nàng lại nở nụ cười cách một cái chăn vỗ vỗ nàng mấy cái. Nàng nghỉ ngơi trước đi. Đám người hiền phi quỳ ở bên ngoài, thấy hoàng thượng đi vào bên trong hồi lâu vẫn chưa trở ra, trong lòng cũng bất. Thấy hoàng thượng ra ngoài, các nàng hơi ngẩng đầu lên, bộ dạng giống như chính mình cũng rất ủy khuất. Hiền phi, Thẩm quý nhân nói nàng cũng không làm sai chuyện gì nhưng ngươi lại dạy dỗ nàng có việc này hay không? Hắn cầm một quân cờ vua lên tay thưởng thức. Thái hậu lại giống như nhà sư ngồi thiền, cái gì cũng không nói. Trong lòng hiền phi thầm mắng, đúng là tiện nhân, nhưng ngoài mặt vẫn ủy khuất nói. Bẩm hoàng thượng, Thẩm quý nhân này nói năng lỗ mãng cho nên nô tỳ mới dạy dỗ nàng. Các vị tỷ muội đều ở đó, có thể làm chứng cho nô tỳ. Nô tỳ đúng là bị oan. Nàng ủy khuất khóc nỉ non. Tuy là khóc nhưng cũng không lớn tiếng, ngược lại giống như hoa lê dưới mưa thỉnh thoảng vẫn liếc mắt nhìn hoàng thượng một cái, bộ dạng kia quả thực cũng khiến người ta thương tiếc. Nhưng mà hoàng thượng lại không có biểu tình gì, chỉ à một tiếng. Mấy người khác thấy hiền phi như vậy cũng giúp nói đệm mấy câu. Ký sự hậu cung. Tác giả: Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 27. Tất cả đều bị phạt. Thái hậu lộ uy. Cảnh đế và thái hậu ngồi lên vị trí cao nhất, cả hai đều không lên tiếng gọi mấy người đang quỳ dưới tay đứng dậy. Cứ như vậy, bởi vì mấy người kia đều không lên tiếng phụ họa tiếp, nên hiền phi cảm thấy uất ức khóc nỉ non. Cảnh đế cũng không nhìn mấy người họ, thay vào đó là nhìn về phía thái hậu. Mẫu hậu, hôm nay họ đã làm phiền ván cờ của ngài, không bằng nhi thần bồi ngài ván kế tiếp được không? Mới vừa rồi, dường như thái hậu đang tựa vào chiếc gối dựa cực to thêu kim ngọc mãn đường để nhắm mắt dưỡng thần, vừa nghe cảnh đế nói như vậy thì mở mắt ra. Chơi cờ ấy à, rất hiếm khi gặp được kỳ phùng địch thủ. Chơi cùng người thật là không thú vị. Cảnh đế vẫn cười. Mẫu hậu hãy cùng nhi thần chơi một ván đi. Nhi thần lại rất thích đánh cờ với mẫu hậu. Thái hậu bật cười. Người đúng là kẻ khốn khiếp mà, chỉ biết lừa gạt mẫu hậu. Dưới gầm trời này, dám nói thế với cảnh đế cũng chỉ có duy nhất một mình thái hậu mà thôi. Qua các triều đại thay đổi, có không ít trường hợp thái hậu và hoàng đế là mẹ con ruột thịt, nhưng mà thân mật giống như cảnh đế và thái hậu thì lại thật sự không nhiều lắm. Các vị phi tần chỉ biết cảnh đế vô cùng tôn trọng thái hậu, nhưng lại không thấy rõ được cách thức trong đó. Quế ma ma nghe giọng điệu của thái hậu thì tranh thủ bày một bàn cờ. Các ngươi đều đứng lên đi. Thái hậu mở miệng. Lúc này họ mới hiểu được cảnh đế vẫn không lên tiếng gọi bọn họ đứng dậy là bởi vì đang chờ ý của thái hậu. Hai người cứ liên tục hạ cờ nâng cờ, nhưng cho dù như thế, cảnh đế cũng không chuyên tâm. Ngược lại còn giống như không có chuyện gì xảy ra, hỏi. Chu Tài Nhân, ngươi có thỉnh Thẩm quý nhân không? Chu Tài Nhân ngẩn ra, cắn môi nhìn về phía hiền phi. Nô tỳ có.

Những thứ kia đều đã qua, đời này, nàng sẽ sống tốt. Nhìn rõ sự thật, thận trọng chân chính sống tốt. Vốn ở kiếp trước, nàng vào cung được một năm, Hiền Phi đã gục đài rồi. Mà nguyên do nàng đẩy nhanh tốc độ lật đổ Hiền Phi, trong lòng Thẩm Tịch Nguyệt đau xót, còn có đứa trẻ không có duyên với nàng, cũng chính vì đứa bé kia, nàng hoàn toàn mất hết tình cảm với Cảnh Đế. Kiếp này đứa bé đó, con có thể quay lại không? Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 29. Tiếp tục nhận thánh sủng, ôm ấp đủ loại tình cảm. Điện Tuyên Minh. Người đàn ông toàn thân thanh nhã đứng thẳng trước cửa sổ, sắc mặt u ám không rõ biểu tình. Người đang quỳ bên dưới chính là một cô gái mặc trang phục cung nữ. Thẩm Lương Viện có chỗ nào không ổn không? Tiếng nói của cô gái không lớn và lại cũng không phập phồng. Bẩm chủ tử, không có. Lai Hỉ đứng bên cạnh thấy Cảnh Đế phất tay thì nháy mắt cho cung nữ kia nhanh chóng rời đi. Cảnh Đế vẫn giữ nguyên dáng vẻ trước sau như một, không hề động. Qua một lúc lâu, nét mặt vẽ ra một nụ cười. Thẩm Tịch Nguyệt này thật đúng là có vận số tốt. Lai Hỉ đứng bên cạnh mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngực, nhưng không hề nhiều lời. Chủ tử cũng có phần hoài nghi Thẩm Lương Viện, nhưng bất kể là Thái Hậu bên kia hay là nội vệ bên này đều không có. Tìm được chứng cứ gì như vậy đủ để thấy Thẩm Lương Viện vô tội. Có những người khi vận may đã tới thì thật đúng có muốn cản cũng không đỡ nổi, Thẩm Lương Viện này chính là người như thế. Có lẽ là chấm thật sự quá đa nghi rồi chăng? Lai Hỉ, thân thể của Thẩm Lương Viện thế nào rồi? Lai Hỉ hiểu rõ đây là Hoàng thượng có ý muốn tuyên Thẩm Lương Viện hầu hạ. Bẩm Hoàng thượng, Thẩm Lương Viện đã khỏi hẳn, ngày hôm trước đã ngừng thuốc, nghe nói là chấm đỏ và mẩn đỏ đã biến mất. Cảnh Đế gật đầu, mặc kệ Thẩm Tịch Nguyệt có vô tội hay không, ngược lại hành động của nàng đúng là chó ngáp phải ruồi, vừa vặn hợp tâm ý của hắn. Nghĩ đến Tống tướng quân, Cảnh Đế cười lạnh. Ít ngày nữa Nghiêm Liệt sẽ trở về, Tống gia kia, sợ là sẽ không yên ổn được nữa. Người có lập trường không vững, nên rút khỏi võ đài chính trị sớm một chút. Có chút âm u lạnh lẽo thoáng hiện lên trong đáy mắt. Ngay sau đó lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Bãi giá Thính Vũ Các. Lần này Cảnh Đế tới Thính Vũ Các không hề thông báo trước, dường như là dốc lòng riêng muốn nhìn thấy một mặt chân thật khác của nàng. Thính Vũ Các cũng đang đèn đuốc sáng trưng. Người của Thính Vũ Các vốn cũng tự mình hiểu rõ, hiện nay Thẩm Lương Viện đang được sủng ái, người khác cũng biết Thẩm Lương Viện thích sáng sủa, ra màu sắc rực rỡ. Cho nên buổi tối ở Thính Vũ Các luôn có thói quen thắp đèn đuốc sáng trưng. Tiểu thái giám canh cửa vừa thấy hoàng thượng đến thì lảo đảo một cái, vội vàng quỳ xuống thỉnh. Sau đó lại như muốn vội vàng vào phòng bẩm báo, nhưng vừa thấy ánh mắt của Cảnh Đế, Lai Hỉ vội vàng ngăn cản hắn lại. Nhìn Cảnh Đế dẫn người hầu bước nhanh vào trong nội thất, tiểu thái giám giữ cửa ở bên ngoài chỉ thầm cầu nguyện tốt nhất chủ tử đừng nói lời gì quá bất kính. Đào Nhi đang thu dọn đồ đạc ở phòng ngoài, vừa thấy Cảnh Đế mang theo Lai Hỉ đến đây, không đợi nàng thỉnh, thì đã bị ngăn lại. Ở phòng trong truyền ra tiếng nước chảy ào ào, có thể đoán được chắc là Thẩm Tịch Nguyệt đang tắm. Dường như tâm tình của nàng không tệ, lúc này còn ngâm nga tiểu khúc. Làn điệu này làm cho tiếng nước chảy thế nhưng cũng có chút động lòng người. Hoàng thượng đang muốn tiến vào nội thất thì bên trong có tiếng nói của Cẩm Tâm truyền ra. Chủ tử đừng tự mình động thủ, để muội và Hạnh Nhi đến giúp nhé. Hắn dừng bước chân lại. Tiếp theo đó là tiếng nói nũng nịu của Thẩm Tịch Nguyệt. Thường ngày hắn cũng không thấy gì, nhưng hôm nay mới phát hiện, giọng điệu này của nàng thật đúng là có chút nhu mì. Thật không biết thái y kia nói có đúng không nữa, tại sao trong lúc dùng thuốc này lại không thể tắm rửa. Muội xem ta đây đã khoảng 9 ngày không tắm rửa rồi, cũng may mà hoàng thượng không tới đây, nếu không ấy à, vừa gặp ta một chút thì đã thấy ta chính là một tiểu hôi quyển mở ngoặc tròn cuộc cho nhỏ, ý nói người chỉ đầy bụi đất và bẩn đóng ngoặc tròn. Thật đúng là xấu hổ chết người. Trong nội thất truyền ra tiếng cười hì hì. Ở ngoài cửa, khóe miệng Đào Nhi giật giật. Cầu mong chủ tử đừng nói sằng nói xiên nữa. Nhưng nàng càng lo lắng thì tiếng nói trong nội thất càng không chút kiêng kỵ. Chủ tử đừng nói giỡn nữa. Không phải là bây giờ đã tốt hơn rồi sao? Giọng nói của Tịch Nguyệt không lớn, nhưng vẫn một mực cãi chày cãi cối. Ta cũng nhìn sách thuốc cả ngày vậy, khi dễ ta cái gì cũng không hiểu sao. Trên sách cũng đâu có nói là chốc lúc dùng thuốc không thể tắm chứ. Nghe được lời này, Cảnh Đế nhíu mày. Trong phòng truyền đến giọng nói bất đắc dĩ của Cẩm Tâm. Chủ tử nhìn sách thuốc đã hơn nửa năm, nhưng ngay cả một thảo dược cũng không thể phân biệt rõ ràng. Giọng điệu của Cẩm Tâm có chút châm chọc. Hạnh Nhi cũng tiếp lời. Dù sao thì chủ tử cũng đã đổi được tác dụng thôi miên, sao còn cần phân biệt rõ ràng chứ? Trong lời nói mang theo ý cười mơ hồ. Nói thật, lời nói của hai cung nữ này cũng được xem là hơi vượt khuôn rồi. Nhưng bình thường đại cung nữ bên cạnh chủ tử trong cung đều luôn thân thiết với chủ tử hơn một chút, như vậy cũng không tính là có lỗi. Thẩm Tịch Nguyệt cũng không coi đó là vấn đề lớn, hơn nữa còn có một ít tính tình ngây thơ dễ giận của cô gái nhỏ trong những gia đình bình thường. Hai nha đầu chết tiệt kia, thế nhưng dám thiết kế ta. Các muội chèn ép ta như thế. Ta sẽ phạt các muội dùng hết chỗ nước bẩn đầy bùn đất này để tắm rửa. Vì, lần này ngay cả Cảnh Đế cũng không nhịn được bật cười, không ngờ thật đúng là tính tình như trẻ con. Nghe thấy bên ngoài có âm thanh, sắc mặt của những người trong nội thất đều biến đổi. Cẩm Tâm và Hạnh Nhi vội vàng ra ngoài thỉnh. Cảnh Đế phất phất tay, không để ý mấy người bọn họ, chạy thẳng tới nội thất. Cẩm Tâm không nhịn được. Bẩm Hoàng thượng, chủ tử. Nàng không nắm chắc là Hoàng thượng đã nghe được bao nhiêu, hơn nữa nước kia thật sự là có chút dơ bẩn. Cảnh Đế cũng biết ý của nha đầu này, nhưng mà không coi đó là gì. Lúc vào cửa thì Tịch Nguyệt đã khoác chiếc áo choàng mỏng manh lên người, sợi tóc ướt nhẹp trên cổ và những nơi lộ ra ngoài vẫn còn vương mấy giọt nước nhỏ, có thể thấy được là vừa rồi nàng rất vội vàng. Nhìn dáng vẻ quần áo xốc xích trước sau như một của nàng, Cảnh Đế tiện tay kéo một lọn tóc đen của nàng. Tịch Nguyệt đang muốn quỳ xuống thỉnh thì bị Hoàng thượng kéo lại. Chỉ có hai người chúng ta thôi đi, để chấm xem nàng tắm ra bao nhiêu bùn đất. Hắn làm bộ như muốn đi qua đó tra xét. Sắc mặt của Tịch Nguyệt lập tức đỏ bừng giống như dáng chiều. Nàng ôm chặt eo thon của hắn, không chịu để cho hắn tiến thêm một bước về phía bên kia. Trong miệng không ngừng than thở. Hoàng thượng, ngài lại chây cười người ta. Thân thể nàng bị một lực lớn nhấc lên, một trận trời đất quay cuồng ập đến, hai người đều đã ở trên giường. Mái tóc ướt nhẹp của nàng quấn lên người Cảnh Đế, giọng nói có chút ngượng ngùng. Đừng, Hoàng thượng, tóc của tần thiếp vẫn còn ướt, đợi thiếp vặn khô rồi lại phục vụ ngài. Cho dù nói như thế, nhưng nàng lại thấy ánh mắt của Cảnh Đế không đúng, nhìn theo tầm mắt của hắn, một tiếng thét kinh hãi vang lên, vốn dĩ nàng chỉ mặc áo choàng quần áo xốc xích, giờ bị hắn ném lên giường, rốt cuộc hai bầu ngực cũng lộ ra ngoài, màu sắc tươi đẹp của hai đỉnh mềm mại này không thua gì sắc đỏ trên gò má nàng. Nàng cuống quyết tính kéo y phục lên, nhưng lại bị hắn nắm chặt cổ tay. Một tay nắm hai cổ tay của nàng đè lên đỉnh đầu, một tay khác thì lại cởi thắt lưng áo choàng của nàng ra. Trong nháy mắt, toàn bộ cơ thể nàng đúng là không có chỗ nào được che kín. Mấy ngày nay chưa hề hầu hạ chấm, có phải là muốn rồi hay không? Lúc này hắn cũng giống như những người đàn ông bình thường, cũng yêu thích trêu chọc người phụ nữ của mình. Tịch Nguyệt trừng lớn mắt, hắn nói nhăng nói cuội gì đó. Bàn tay to kia thăm dò xuống phía dưới, hơi dùng sức tách hai chân của nàng ra, nhìn chằm chằm vào chỗ bí ẩn kia, rất chăm chú. Điệu bộ này thật sự là khiến Tịch Nguyệt không thích, chân nhỏ trắng nón không thành thật vừa đá vừa đạp, muốn thoát khỏi bàn tay đang khống chế nàng của hắn. Thấy nàng mấy ngày chưa hề thừa hoan, nhưng lại vẫn kháng cự mình, cho dù có phải là vì tình thú hay không, Cảnh Đế đều cảm thấy trong lòng có một loại cảm giác vừa mơ hồ vừa kỳ quái. Chẳng lẽ nội tâm của mỗi người đàn ông đều có một loại tình kết mở ngoặc tròn nút thắt trong chuyện tình đóng ngoặc tròn như vậy, thỉnh thoảng muốn dùng sức với một người phụ nữ? Vô cùng lo lắng kéo quần lót của mình xuống động thân đi vào. Tiếp đó chính là mưa to gió lớn và không ngừng trêu chọc. Tịch Nguyệt không biết tại sao hắn lại như vậy, chỉ khó khăn cắn môi, mặc cho hắn chuyển động mạnh mẽ giống như mưa to gió lớn. Tịch Nguyệt chỉ vừa mới 13 tuổi và lại còn là mới nhận ăn sủng, thân thể tất nhiên là khít khao, từ đầu đến cuối đều khiến cảnh đế kích thích, cho nên đối với nàng cũng không thương tiếc, chỉ trong chốc lát đã thấy nàng rơi nước mắt. Hai người trên giường như thế khiến cho đáy lòng hắn cảm thấy vui sướng. Đó là một loại cảm giác chinh phục. Cũng không biết rốt cuộc là hắn giày vò nàng bao lâu, có lẽ là một canh giờ, cũng có lẽ là hơn. Cuối cùng hắn cũng ngậm lấy bầu ngực của nàng, hăng hái chạm tới chỗ sâu nhất của nàng. Lúc này Tịch Nguyệt cũng đã bị hắn giày vò để lại rất nhiều vết tím bầm. Nàng cũng không hiểu tại sao hôm nay cảnh đế lại đột nhiên hành động như vậy, có chút giận, nhưng mà từ đầu đến cuối vẫn chỉ có thể ngấm ngầm chịu đựng. Đương nhiên là cảnh đế sẽ không lưu lại, thấy nàng cũng không thèm đứng dậy, cứ nằm trên giường như vậy, trên mặt vẫn còn giọt nước mắt rất to đọng lại. Trong lòng hắn có một loại thỏa mãn biến thái. Hắn kéo chăn mỏng qua đắp lên người nàng, sau đó gọi Lai Hỉ vào phòng dọn dẹp qua loa một chút, chuẩn bị rời đi. Lại nghĩ một chút, hắn đi tới bên mép giường. Tiểu nha đầu đừng giả bộ ngủ. Vừa rồi chấm đã thấy lông mi của chớp chớp. Trong lòng Tịch Nguyệt có chút khinh bỉ, không muốn mở mắt. Nàng bĩu môi oán trách. Sao hoàng thượng lại càng ngày càng thích bắt nạt tần thiếp rồi? Tần thiếp không còn chút sức lực nào cả, lại lo lắng hoàng thượng tức giận, nên mới giả bộ ngủ. Lời nói này hẳn là đúng lý hợp tình, chọc cho hoàng thượng kề sát vào khuôn mặt nhỏ bé của nàng mà cắn một cái. Nước nam thấm lấy gầy làm đẹp, nhưng mà hai má của tiểu nha đầu này lại toàn là thịt, dường như bỗng nghĩ tới điều gì, bàn tay kia lại đặt lên nơi đấy đà của nàng. Nơi này cũng toàn là thịt, ngược lại đúng là một thân thể tuyệt diệu. Mặc dù nước mình lấy gầy là đẹp, thế nhưng hắn lại không thích những cô gái quá gầy yếu, đây cũng chính là lý do Lệ Tần không được sủng ái như bên ngoài đã nghĩ. Cảnh đế lại thích những cô gái hoạt bát hấp dẫn, lúc ở giường lại sôi nổi, phải luôn như thế mới có thể thoải mái. Chấm thương yêu sủng ái nàng, nàng ngược lại càng ngày càng lớn mật. Không đứng dậy phục vụ thì cũng thôi đi, còn nói dối chấm. Tay hắn vẫn tiếp tục xoa nắn nơi kia. Động tác cũng không dịu dàng, Tịch Nguyệt thấy phía trên lại có thêm dấu tay, uất ức nói. Tần thiếp mới không thèm nói dối, thiếp thật sự mệt mỏi mà. Không phải là hoàng thượng không biết mình. Đôi mắt quyến rũ trong trẻo nghiêng qua nhìn cảnh đế, ngược lại còn có chút ý trách cứ. Chẳng qua lời này mặc dù rất bất kính, nhưng mà tâm tình của cảnh đế lại đang cực kỳ tốt. Phàm là đàn ông thì đều thích đoạt được vị trí thứ nhất trên chuyện này. Tiểu nha đầu này bị hắn chỉ thành ra như vậy, trong lòng hắn rất thỏa mãn. Lai Hỉ bị gọi vào phục vụ chỉ biết lui lại đúng ở cạnh cửa, cúi đầu. Đồng thời cố gắng hạ cảm giác tồn tại của mình xuống, trong lòng thầm nhủ. Không trách được Thẩm Lương Viện này lại có thể từng bước một được tấn chức, không phải chính là dựa vào sự nhiệt tình này hay sao? Phương pháp chung đụng như thế, có lẽ chính Hoàng thượng cũng không thể lĩnh hội, dĩ nhiên là ngoài dự đoán. Mọi người đều cho rằng trong lòng cảnh đế yêu mến hoàng hậu đã qua đời, thích cô gái dịu dàng không toan tính, nhưng lại không hiểu rõ, nên vẽ hổ không thành lại vẽ ra chó. Này dịu dàng không toan tính này cũng không phải là, cũng có thể làm được. Mặc kệ Thẩm Lương Viện cố ý làm vậy hay là vô tình làm vậy, ngược lại thật đúng là tạo ra lỗi.